Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lôi Quân âm thầm nguyền rủa chửi mình, cũng chửi luôn cả sự kiện này. Hít môi hơi thật sâu, anh mất rất nhiều sức lực mới khống chế được sóng dữ trong đáy lòng, hơi khàn khàn mà nói: "Không phải tôi đã dặn em, các em ngoan ngoãn đợi trong phòng tiệc, không được phép đi bất kỳ đâu sao? Nếu em nghe lời sẽ không xảy ra chuyện đó." Cô vẫn lặng lẽ rơi lệ, co quắp người, vùi mặt vào trong chăn. "Đáng chết, đừng khóc." Từ trước đến giờ tâm địa anh sắt đá, nhìn đôi mắt cô gái nhỏ này lại có thể để cho quậy lòng anh lộn xộn, không biết làm như thế nào cho phải. Giọng của anh không tốt, nhưng động tác lau nước mắt cho cô vô cùng êm ái, giống như là món bảo bối dễ vỡ. Trong lòng Phương Tịnh Vân khẽ động, lặng lẽ ngước mắt lại nghe anh giống như đang than thở: "Đừng khóc, nói cho cùng thật ra là do tôi không bảo vệ được em cho tốt. Em ngoan, đừng khóc." Anh lại nói: "Xin lỗi cô không nghe nhầm đấy chứ? Người đàn ông này hiểu được, nhận sai hay sao? Cô không thể tưởng tượng nổi." Phương Tịnh Vân không thể tên trợn to đôi mắt đẫm lệ, khuôn mặt nhỏ nhắn cuối cùng cũng quay lại, nhìn anh chằm chằm. "Anh..." Sau mặt của anh hòa hoãn một chút, anh khẽ mấp máy môi mỏng, lòng bàn tay ấm áp dán lên, đôi má mềm ướt át của cô, nhẹ nhàng vuốt ve. "Đừng sợ, tôi đã hung hăng dạy dỗ tên kia thay em. Bảo đảm hắn ta sẽ không thể nằm trên giường 10 ngày nửa tháng, tuyệt đối sẽ bị bẽ mặt." "Anh đánh hắn?" Cô dần dần nhớ lại cảnh tượng trước lúc mà cô ngất đi. Khoảnh khắc khi anh tới cứu cô, lôi kéo thân thể phái nam ép cô tới không thể nổi ra. Cô nhớ rõ bóng lưng tức giận của anh. Cô nhớ rõ anh mang đến cảm giác an toàn. Trừ anh ra, cô đã sớm không thể chịu đựng được người khác phái, đụng chạm. Thân thể cô đã sớm lưu lại ấn ký vô hình thuộc về anh. Mà trái tim cũng cho anh, không còn đường lui. Cả đời dứt khoát. Tay của Lôi Quân khẽ chạm vào cánh môi, hé mở của cô. Theo đó dùng thương tiếc chính bản thân cũng không phát hiện ra, dịu dàng mơn trớn gò má bị thương của cô. "Hắn dám tổn thương em, tôi tuyệt đối không bỏ qua cho hắn. Dù sao có thể bắt nạt em chỉ có tôi mà thôi." "Hả?" Mặt Phương Tịnh Phân đỏ ửng, nghe ra ý ở ngoài lời của anh, lại bị lửa kỳ dị nhấp nháy trong mắt khiến cho tim đập nhanh hơn. Lát sau, đôi môi đáng thương mới thốt ra lời: "Nhưng mà, không phải anh và nhà bác giã có lui tới làm ăn sao? Đánh hắn có thể rước lấy phiền toái hay không?" Ngón tay dài nâng mặt cô lên, môi mỏng của anh khẽ nhếch lên nụ cười vòng cung, ngông cuồng tự cao tự đại. "Em thấy tôi sẽ sợ phiền toái hay sao?" Cô hiểu rõ người đàn ông này có thể vì đồ trong lòng sảng khoái, không chút do dự hủy diệt đi bất cứ thứ gì. Vĩnh viễn chỉ có anh cho người khác nếm mùi đau khổ, nào chứa được người khác lấn đến gần một bước. Phương Tịnh Vân khẽ thở dài, yếu ớt mở miệng: "Em không hy vọng anh có chuyện." "Quan tâm tới tôi như vậy?" Giọng điệu như đàn violon xen lẫn hài hước rõ ràng. Mặt của cô lại không tự chủ mà nóng lên. "Em là người yêu thích hòa bình, không phải là quan tâm anh." "Thật sao?" Khuôn mặt anh Tuấn gần như là tội ác bỗng dưng nghiêng lại gần, ở khoảng cách gần bốn mắt sao nhau với cô. Hơi thở ấm áp thoải mái của anh lướt qua mặt cô, lại hô hấp của cô hoàn toàn rối loạn rồi. "Em dám nói là không quan tâm tới tôi?" Anh cười như không cười, trong mũi vô tình hay cố ý cả cô. "Đừng quên, anh là người duy nhất có thể cho em hạnh phúc, là nhân vật quan trọng khiến em vui vẻ như thần tiên. Em không quan tâm tôi, còn có thể quan tâm ai?" "Anh..." Sao mặt người đàn ông này có đủ thích ức hiếp cô? "Anh không cần đè lên em." Cô trừng mắt liếc anh. "Tôi cứ muốn..." Hai mắt nheo lại, giọng nói của anh đột nhiên trầm thấp đi. "Tôi không chỉ đè lên em, còn vùi vào trong thân thể em. Tiểu Vân, em có chịu không?" Anh trêu chọc cô, nghiện trêu chọc cô. Phương Tịnh Vân đỏ cả mặt, sớm nhìn ra dục vọng quen thuộc trong đáy mắt anh. Em mới không cần." Nói dối thật sự là chuyện không thể chấp nhận được. Môi mỏng nâng lên hình cung, đơn giản lại nguy hiểm. Khi nóng không ngừng xông lên đỉnh đầu cô, hại cô có ảo giác, giống như cả người nóng đến mức bốc hơi nước. "Em muốn, Tiểu Vân. Em muốn, em thuộc về một mình tôi. Không ai có thể cướp đi, từ trong tay tôi. Em chỉ thuộc về một mình tôi." Cúi đầu xuống, anh tinh tế che kín đôi môi xinh đẹp của cô, nhập hơi thở từ từ vào trong miệng cô, đồng thời cũng cướp lấy hô hấp của cô. Và giờ phút này cô không có cách nào suy tư nhiều như vậy. Anh bá đạo tuyên bố nói cô dành riêng cho một mình anh. Cô không cách nào phủ nhận điểm này, nhưng trong mắt anh, thật ra cô chỉ là một đồ vật, đúng không? Nếu đã thuộc về anh thì không cho người khác mơ ước. Đêm vẫn còn rất dài. Tối nay anh và cô đều đạt đến thỏa mãn cực hạn nhất, hơi thở hai bên cùng khao khát say mê. Trong hơi thở phái nam quen thuộc lại an toàn, khóe miệng cô thỏa mãn nhếch lên, rơi vào mộng đẹp. Trải qua một trận phong bài nhỏ, ngày nghỉ ở Nhật Bản cũng đã hết.